Linh Chu. Chương 159 Tấn Hà Đồng Lô. Phong Phi Vân nghiêm mặt nói. Chỉ cần Phong Phi Vân không chết, sớm muộn có một ngày ta sẽ trở lại Phong gia thu hồi những gì vốn nên thuộc về ta. Đến lúc đó có thù báo thù, có oán trả oán. Đồ phản loạn nhà ngươi, xem ra không lưu được ngươi lại. Lão tổ Phong gia Phùng Mang trợn mắt, mái tóc bạc trên đầu bay tán loạn. Lão đánh ra đồng lô màu xanh cầm trong tay. Đồng lô mặc dù chỉ có to như nắm đấm, nhưng mà trên mặt có khắc sáu trận pháp lại cực kỳ chằng chịt, tràn ngập trí tuệ linh tính. Phong Phi Vân đã sớm nghe nói, Phong gia tổng cộng có 3 món linh khí trấn tộc, trong đó liền có một kiện là một chiếc đồng lô, nặng 3.800 cân, lại chỉ có to như nắm đấm người ta. Trên bề mặt có điêu khắc văn tự từ mấy ngàn năm trước. Chiếc đồng lô này chính là tổ tiên Phong gia khai quật từ một con sông lớn. Nó chìm nghỉm trong bùn cát mấy ngàn năm, đã sớm mục nát không còn hình thù gì. Trải qua vài thế hệ Phong gia rèn luyện, mới có dáng dấp Tấn Hà Đồng Lô hôm nay. Đồng lô khéo léo tinh xảo, có khắc hai tai, phía trên có hình tứ giác có khắc chữ cổ ẩn chứa trí tuệ linh tính. Trong 3 món linh khí tại Phong gia, lực công kích của Tấn Hà Đồng Lô không được coi là mạnh nhất, lực phòng ngự cũng không phải mạnh nhất, nhưng mà nó lại có được uy năng dung nạp thiên địa. Truyền thuyết từng có một vị tiền bối Phong gia, lợi dụng đại thần thông hoàn toàn hồi phục Tấn Hà Đồng Lô rồi thu cả một quả núi lớn vào trong đồng lô, tế luyện thành một khối ngoan thiết, sắt cứng, chỉ to bằng nắm đấm. Chất liệu của khối ngoan thiết này có khả năng dùng để nung khô bảo khí đỉnh cao. Cả một quả núi lớn đều có thể luyện hóa thành ngoan thiết to bằng nắm đấm, nếu là thu một người vào trong đồng lô, còn không luyện hóa thành một hạt cát sao. Đồn đại là như vậy. Mỗi một đệ tử Phong gia đều biết điều đó, cho nên đối với Tấn Hà Đồng Lô cũng khá là kính sợ. Nếu mà gặp phải một kiện linh khí này thì có lẽ chạy trối chết được là tốt nhất. Nhưng mà Phong Phi Vân hiện tại cũng không thể trốn, thậm chí ngay cả lui cũng không thể lui. Miểu quỷ ban chỉ. Miểu quỷ ban chỉ trên bàn tay Phong Phi Vân bắt đầu cấp tốc chuyển động. Nó phát ra âm thanh quỷ linh, kỳ quái. Xoạt, miểu quỷ ban chỉ đen nhánh bay lên từ ngón cái. Trên mặt hiện ra một đám ánh sáng lớn đen xì. Trên miểu quỷ ban chỉ có 6 văn tự từ thuở xa xưa, biến thành 6 món đồ cổ. Đó là Bát Quái Huyền Văn, Tứ Dương Cổ Đỉnh, U Minh Thần Tháp, Thần Vương Phi Thiên, Bách Quỷ Phó Yến, Vạn Gia Đăng Hỏa. Những món đồ cổ này Long Mã Hà Đồ trong đan điền Phong Phi Vân, chúng đều vô cùng thần kỳ, tự như 6 dấu hiệu viễn cổ che giấu một đại bí mật. Chỉ là vẫn còn không ai có thể đủ sức phá giải nó. 6 món đồ cổ bắt đầu vận chuyển, tự như 6 đại trận siêu cấp được khởi động. Một linh hồn con xích long du ngoạn trên thành ban chỉ, nó phát ra những tiếng gầm trống kiêu ngạo trầm trầm. Khí linh của linh khí cũng bắt đầu hồi phục, linh tính càng được kiện toàn hơn. Miểu quỷ ban chỉ. Từ trong hỏa ma thân cực lớn truyền đến âm thanh của hỏa đầu đà, vị lão ma này tức thì nhận ra được ngay một quả ban chỉ đen nhánh này. Miểu quỷ ban chỉ lúc trước chính là báu vật của Sâm La Điện, chính là Tam gia lấy trộm từ trong Sâm La Điện mang đi. Hắn muốn nghiên cứu ra huyền bí trong miểu quỷ ban chỉ. Chỉ tiếc huyền bí thì vẫn chưa nghiên cứu ra được, ngược lại vì hắn rước lấy họa sát sinh nên cuối cùng bị chết ở trong tay Đông Phương Kính Nguyệt. Hỏa đầu đã biết rõ lai lịch của miểu quỷ ban chỉ. Mặc dù chỉ là một kiện chuẩn linh khí, nhưng mà lại được mỗi vị chủ nhân đại điện đều coi là bảo vật viễn cổ huyền bí. Lão không nghĩ ra miểu quỷ ban chỉ làm thế nào liền biến thành một kiện linh khí, nhưng lại rơi vào trong tay một tiểu bối như vậy. Miểu quỷ ban chỉ và Tấn Hà Đồng Lô bắt đầu tranh đấu kịch liệt. Hai kiện linh khí đều là bảo vật thần bí cổ xưa, lực lượng ẩn chứa đến nay vô phương được người ta hoàn toàn phá giải. Miểu quỷ ban chỉ và Tấn Hà Đồng Lô có thể tích cũng không lớn, nhưng mà lực lượng bộc phát ra ngoài lại cực kỳ cường đại. Mỗi một đạo linh quang bay ra đều không thua gì linh thông do cự kình đánh ra. Chúng nện cho lớp mây trên trời đều lập tức tiêu tan. Âm âm âm, âm âm âm, âm âm âm. Lực chiếm đoạt của Tấn Hà Đồng Lô thần bí căn bản vô phương trấn áp nổi miểu quỷ ban chỉ. Ngược lại còn bị miểu quỷ ban chỉ đụng phải làm vang lên những trận thùng thùng, thật giống như bị nện xuyên qua. Linh khí chính là thần binh trấn áp một chốn, coi như là một vài cự kình cũng không nhất thiết có thể có được. Chớ nói chi là những người khác. Trong số 6 vị cự kình ở đây, lại chỉ có 3 người có được linh khí. Một cái là Tấn Hà Đồng Lô của Phong gia lão tổ, một cái là Toái Không Linh Kiếm của tổ sư đại diễn tiên môn, còn có một cái chính là Ma Hỏa Vân Phàm của Hỏa Đầu Đà. Cự kình có được linh khí và cự kình không có được linh khí, chênh lệch vẫn là rất lớn. Dù sao uy lực của linh khí thật sự quá cường đại, một khi hoàn toàn kích động là có thể phát huy ra được uy lực có tính chất áp đảo. Cho nên mặc dù sáu vị cự kình đến đây, nhưng mà chiến lực cường đại nhất vẫn cứ là ba người Phong Gia Lão Tổ, tổ sư đại diễn tiên môn, Hỏa Đầu Đà này. Chỉ có điều là linh khí đều là báu vật tuyệt sắc, coi như là cự kình cũng rất ít khi hoàn toàn hồi phục nó. Bởi vì cần phải hao phí nguyên khí thật sự quá lớn. Hơn nữa không đến lúc vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý mang linh khí ra để rêu rao gây sự chú ý khắp nơi, sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Nếu mà bị môn phái tà đạo chú ý, thậm chí có khả năng dẫn đến tai họa diệt môn bất ngờ. Phong gia có thể đứng sừng sững tại phủ Nam Thái hơn 1.000 năm, trở thành thế lực lớn hàng đầu tối cao nhất, thì ba món linh khí chính là trụ cột lớn nhất. Chỉ cần có ba món linh khí ở đó là có thể duy trì cơ nghiệp ngàn năm của Phong gia không suy sụp. Nhưng thế lực lớn hàng đầu khác có khi chỉ có một kiện linh khí, mà có nơi thậm chí ngay cả một kiện linh khí cũng không có, chỉ có linh khí không hoàn chỉnh chống đỡ cho cả môn phái hoặc là gia tộc. Phong gia kỳ thật là khá cường đại. Nhưng mà tiểu bối Phong Phi Vân lại liên tiếp tung ra hai kiện linh khí để dùng là Vô Địch Thiền Trượng và Miểu Quỷ Ban Chỉ. Điều này quả thực khiến ấy vị cự kình kia đều ghen ghét đến nổi điên. Hai kiện linh khí a. Đủ để sáng lập một tiên môn cỡ lớn. Hãy để cho người Phong gia bọn họ tự mình giải quyết đi. Linh khí tranh chấp, lực phá hoại thật sự quá lớn. Coi như là cự kình đều có thể bị gây tổn thương đến. Lão tổ Tần gia kêu lên một tiếng.